Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287 huyết tính vừa dũng. Bundesliga 4 vòng, Hamburg Derby tại tranh tài hơn 30 phút hai đội liền riêng phần mình bị phạt tiếp theo người. Sân nhà fan bóng đá đối trọng tài chính bất mãn. Hamburg cũng đang kháng nghị trọng tài tổ đối cầu thủ bảo hộ không đủ. Tóm lại đây là một trận có thể xưng là xấu xí tranh tài. Trước mắt đến xem ST Poli chiếm cứ lấy ưu thế. Hamburg tuổi trẻ bọn tiểu tử có chút bị sợ mất mật. Nếu như không phải Mathisen, Boateng, Van Dijk ba người này chống đỡ hậu phòng tuyến, chỉ sợ Hamburg đã tước vũ khí đầu hàng. Đương nhiên, Van Dijk biểu hiện khiến người bất ngờ. Vị này Hà Lan hậu vệ trung tâm ở trong trận đấu ngược lại là không có nhận đến bầu không khí ảnh hưởng, tỉnh táo, quả quyết, dũng mãnh lần lượt cùng đối thủ đối kháng, va chạm, đồng thời hóa giải tình hình nguy hiểm. Khả năng này là Hamburg cho đến trước mắt có thể bản thân an ủi địa phương. Tại De Meyer bị phạt, hạ về sau, Van Dijk vị trí tiền đề liền rõ ràng hơn. Nhưng trên thực tế lúc này cầu thủ đánh vị trí nào quan hệ cũng không lớn. Chủ yếu là đối kháng ý chí phải chăng mãnh liệt. Tư đồ Vân Binh mặt âm trầm ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Tranh tài xu thế ngoài dự liệu. Cảnh tượng như vậy hắn cũng là lần đầu gặp được. Trong lòng có không đè nén được lửa giận. Hắn đương nhiên là đối trọng tài tổ bất mãn. Nhưng khi hơn nửa hiệp hai đội lấy không điểm số đi vào phòng thay quần áo thời điểm. Tư đồ Vân Binh ngược lại tỉnh táo lại. Hắn biết muốn thắng được tranh tài, nhất định phải để đám cầu thủ lấy dũng khí đi đối kháng. Ngay tại Milento sân bóng đánh ra đảo khách thành chủ khí thế. Đám cầu thủ tại trong phòng thay quần áo oán trách đối thủ lỗ mãng cùng phảng phất mất đi lý tính. Tính sát thương động tác, trong phòng thay quần áo rối bời, lao nhào đều tại lên án ST Poli, tư đồ Vân Binh mặt trầm như nước đi đến. Hắn ở bên ngoài hành lang bên trên rút một điếu thuốc mới tiến vào phòng thay quần áo. Phảng phất không có người phát giác được hắn tiến đến, thanh âm bất đồng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, rất dễ dàng làm cho người phập phồng không yên. Tư đồ Vân Binh nhịn không được quát, tất cả im miệng cho ta, tất cả mọi người không cho phép nói thêm một chữ nữa. Trong phòng thay quần áo đám cầu thủ lúc này mới nhìn phía tư đồ Vân Binh. Lặng ngắt như tờ, tư đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi, thần sắc lãnh khốc trịch địa hữu thanh nói. 10 phút trước đó, ta muốn nói với các ngươi, trận đấu này chúng ta bị đãi ngộ không công bằng. Nhưng bây giờ ta cải biến cái nhìn, ta cũng sẽ không đem trước đó muốn an ủi cùng khích lệ kiểu nói của các ngươi ra. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, bởi vì như vậy chỉ là để các ngươi đang trốn tránh. Chúng ta có rất nhiều lý do, rất nhiều lấy cớ đi trốn tránh hôm nay tranh tài. Chúng ta có thể thua trận tranh tài, sau đó sau trận đấu công kích ST Poli, khiếu nại trọng tài chính. Đem ngoại giới ánh mắt chuyển di, như vậy chúng ta thất bại liền sẽ không bị phóng đại. Chúng ta có thể thắng không hạ tranh tài. Kết quả là đơn giản là một câu tiếc hận. Một tuần lễ sau chúng ta đánh kế tiếp đối thủ thời điểm, trận đấu này liền sẽ bị tất cả mọi người ném sau ót. Ta trước đó cũng nghĩ như vậy. Trên sân bóng luôn luôn có một ít tranh tài là ngươi thắng không xuống. Dòng ST Poli đối thủ như vậy cũng không phải mỗi ngày sẽ đụng phải. Thậm chí có thể nói một cái mùa giải xuống tới cũng sẽ không đụng vào đến vượt qua ba chi dạng này. Đội bóng, nhưng là, nếu như là tương tự tình hình đâu. Đối thủ đem phòng thủ đối kháng làm được cực hạn. Đối thủ tại nhanh tiết tấu bên trong cũng bổ sung có ngoài định mức quấy rối động tác đâu. Chúng ta có phải hay không lại chịu không được? Lại muốn bắt đầu kiếm cớ đây. ST Poli không có cái gì thực lực. Nếu như là tại tiêu chuẩn nghiêm khắc xử phạt tiêu chuẩn dưới. bọn hắn sẽ bị chúng ta oanh sát thành ngũ hương. Nhưng trọng tài cũng không phải vĩnh viễn đứng tại chúng ta bên này. Bảo hộ ích lợi của chúng ta, cho chúng ta làm muốn xử phạt tiêu chuẩn. Mà lại châu Âu rời bóng đá có không ít cường đội là sẽ ở quy tắc phạm vi bên trong mức độ lớn nhất. Quấy nhiễu đối thủ, gặp được bọn hắn thời điểm, chúng ta nên làm cái gì? Tây Ban Nha Atletico Madrid, Ý Juventus, nước Anh Chelsea các loại. Chờ một chút, chúng ta tuổi trẻ, chúng ta có thể tiếp nhận thất bại, có thể cho mình một cái hạ bậc thang. Không có người sẽ lại vì vô sỉ dẫm chúng ta một cước. Liền bởi vì chúng ta tuổi trẻ. Nhưng thời gian đang trôi qua. Tranh tài đánh một trận thiếu một trận. Hôm nay cho là mình còn trẻ. Chờ ngày nào đó bỗng nhiên ý thức được chúng ta đã không lúc còn trẻ. Chẳng lẽ liền thuận lý thành trương đứng tại châu Âu đỉnh tiêm hàng ngũ sao? Hôm nay, các ngươi có thể thua. Nhưng là... các ngươi cũng có thể thắng. Nếu như các ngươi thắng sẽ thu hoạch cái gì? Sẽ để các ngươi không sợ ti tiện đối thủ. Sẽ để các ngươi thu hoạch mạnh hơn lòng tin. Sẽ cường hóa ý chí của các ngươi. Sẽ rèn luyện các ngươi lòng hiếu thắng. Hôm nay thua mất, chúng ta chẳng khác nào nói cho toàn nước Đức chúng ta là có thể bị sợ mất mật tiểu hài tử. Hôm nay nếu như thắng, các ngươi là ngạnh hán. Không phải nương pháo, chiến thuật phương diện không có gì có thể điều chỉnh. Chúng ta thiếu đánh một người, ST Poli cũng ít đánh một người. Sân bãi không gian vô hình biến lớn, đối với chúng ta tới nói càng có lợi hơn. Nhưng là có thể hay không thắng được đến, toàn dựa vào chính các ngươi. Tư Đồ Vân Binh sau khi nói xong liền xoay người rời đi phòng thay quần áo. Còn lại huấn luyện viên cũng đều đi theo hắn rời đi. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Boateng nhìn bốn phía đám người trầm giọng nói. Nếu như đều là nam nhân, nửa chàng sau đem dũng khí của các ngươi cùng đấu trí đều lấy ra. Bằng không dứt khoát mình đem trứng cát, ngoặc kép chấm chấm, Mileto sân bóng nhìn trên đài ST Poli fan bóng đá thập phần hưng phấn. Đường Tư Đồ Vân Binh sớm trở lại sân bóng an vị đang huấn luyện viên trên ghế một bộ mặt không. Thay đổi bộ dáng rơi vào bọn hắn trong tầm mắt lúc. Không ít ST Poli fan bóng đá đều sẽ trực quan cho rằng Tư Đồ Vân Binh so sánh thi đấu thúc thủ vô. Sách, điều này làm cho bọn hắn càng thêm đắc ý. Champion League quán quân giáo đầu lại như thế nào? Đi vào địa bàn của chúng ta không như thường đến cụp đuôi. Nhưng khi nửa chàng sau song phương cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến về. Sao, tranh tài xu thế lại khiến ST Poli fan bóng đá mở rộng tầm mắt. ST Poli như thường lệ khởi xướng tấn công mạnh. Hamburg trung tướng thì là toàn quân hóa thành đàn sói. Bao quát Griezmann, De Bruyne, Aubameyang bọn người ở tại bên trong đều gần như không quan tâm trận hình vị trí điên cuồng bước đoạt. Động tác cũng có chút khác người. Tranh tài phút thứ 58 lúc, De Bruyne tại cùng đối phương đối kháng bên trong ném cầu. Hắn quay người ngay cả đánh túm lưng quần cũng không thể từ đối phương giữa trận bơn dưới chân. Cát bóng, thế là dứt khoát cắn răng một cái để sẻng đem bơn sẻng té xuống đất. Đường ST Poli còn lại cầu thủ xông lên muốn tìm De Bruyne phiền phức thời điểm. Van Dijk đầu tiên xông đi lên đem đối phương cầu thủ ngăn. Hai đội cầu thủ suýt nữa ở đây bên trên sản xuất ra đại quy mô xung đột. Trọng tài chính quyết định thật nhanh cho De Bruyne lấy ra một chương hồng bài. Hamburg lại bị phạt tiếp theo người. Lần này bọn hắn muốn thiếu đánh một người. Tình huống rất tồi tệ. Bọn hắn chủ soái Tư Đồ Vân Binh vẫn không có thay người dự định. Hiện tại tình thế đối Hamburg cực kỳ bất lợi. Tư Đồ Vân Binh mặc dù là ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Nhưng không có nghĩa là hắn thật làm vung tay trưởng quỹ. Hắn tỉnh Tê Đia gần sát đến thế cục. Trực tiếp ống kính tấp nập mà hiện lên ra ghế dự bị bên trên roi hình tượng. Hiển nhiên là ám chỉ Tư Đồ Vân Binh hẳn là đổi lại Roy. nhưng là Tư Đồ Vân Binh còn thật không có thay người ý nghĩ. Lúc này Hamburg 9 đánh 10, thoạt nhìn là yếu thế, không thể phủ nhận đối phương nhân số chiếm ưu, nhưng Hamburg phản kích không gian cùng cơ hội sẽ tốt hơn. Thiếu khuyết chỉ là cơ hội, mà St. Pauli thật đúng là không phải loại kia có thể bình tĩnh lại kiên nhẫn tích lũy ưu thế đội bóng. Bọn hắn không tới cấp bậc kia, mới được thăng cấp đánh cho chính là một bầu nhiệt huyết mang tới bốc đồng. Bất quá đang đối kháng với ý thức bên trên, Hamburg hiện tại đã rõ ràng mạnh hơn St. Pauli, mà lại St. Pauli đại khái là cho rằng bọn họ hiện tại có nhân số ưu thế. Tốt nhất đừng xuất hiện giảm quân số tình huống lại khiến người ta mấy lần đến cân đối. Như thế ưu thế của bọn hắn liền sẽ biến mất. Tại bối cảnh như vậy dưới, St. Pauli hướng về phía trước trận đầu nhập càng nhiều binh lực. Mà Hamburg thì đang điên cuồng bước đoạt chặn đường bên trong tìm kiếm lấy càng thêm rõ ràng cùng có. Thể lợi dụng phản kích cơ hội, tranh tài 64 phút, đường Westerman hậu trường đường biên cắt bóng về sau. Elia từ sau bên sân đường khởi động tiếp ứng sau khi thành công một hơi lội cầu thúc đẩy giết tới. Đối phương tiến công khu vực nguy hiểm. Griezmann trung lộ vị trí chạy nghiêng chen vào kéo theo St. Pauli phòng tuyến cùng phòng. Mà Elia một cước qua đỉnh nghiêng truyền lại đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. St. Pauli phòng thủ trung tướng thuận bóng đá điểm rơi nhìn lại mới phát hiện bọn hắn bộc lộ ra bao. Lớn phòng thủ lỗ hổng. 10 người tác chiến mặc dù so Hamburg cầu thủ nhân số nhiều. Nhưng bọn hắn đem thêm ra tới cầu thủ đầu nhập vào trước trận tiến công bên trong. Tiến công chất lượng không cao. Phòng thủ tương đối nhưng thật ra là tiến một bước suy yếu. Aubameyang cao tốc bên trong đánh trúng nghiêng người bộ ngực ngừng cầu tá lực. Tại bóng đá đạn địa chi sau trực tiếp lên chân bắn phá. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Kessler dập tắt lửa không làm nên chuyện gì. Đường bóng đá lăn nhập cầu môn bên trong nháy mắt. Milito sân bóng nhìn trên đài St. Pauli fan bóng đá lập tức lâm vào trong yên lặng. Hamburg fan bóng đá thì tại trong tuyệt vọng bỗng nhiên kinh hỉ reo hò ra. Hoa a, trời ạ, Aubameyang dẫn bóng trợ giúp Hamburg tại thiếu đánh một người tình huống dưới thế mà tại sân khách. Giành trước St. Pauli, Hamburg nửa chàng sau tích cực cùng St. Pauli tiến hành đối kháng. Bọn hắn mặc dù tại De Bruyne bị phạt sau đó thiếu đánh một người, lại tại trên sân bóng biểu hiện được càng thêm tích cực chủ động. Lần này phản kích xuyên thủng St. Pauli cầu môn, Hamburg ý chí chiến đấu cho chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tư Đồ Vân Binh hai tay nắm tay từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy đi đến bên sân. Đội bóng nửa chàng sau biểu hiện làm hắn rất hài lòng. Cho dù De Bruyne bị phạt hạ cũng hắn thấy cũng thật là tốt. Bị phạt hạ kết quả dĩ nhiên không phải đáng giá tán thưởng. Nhưng hắn muốn nhìn thấy cầu thủ thực chất bên trong kia xóa huyết tính. Muốn nhìn thấy nhiệt huyết của bọn họ đang sôi trào. Nếu như nói đại đa số tranh tài đều tại rèn luyện đội bóng kỹ chiến thuật năng lực. Như vậy hôm nay loại này vượt qua thi đấu phạm trù bên ngoài tranh tài thì càng nhiều khảo nghiệm. Cầu thủ ý chí lực cùng huyết tính. Hiện tại đến xem, đây là một trận rất tốt tranh tài. Hamburg Derby, Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tìm đến một chút cảm giác. Dẫn trước về sau Hamburg làm ra thay người điều chỉnh. Rincon đăng tràng thay thế Elia, tăng cường đội bóng phòng thủ, tiếp tục phòng thủ phản kích. Stanislavski cũng điều binh khiển tướng, thay đổi tân sinh lực lượng đến tăng cường thế công, kỳ vọng lấy tại tranh tài còn lại thời gian bên trong có thể thay đổi điểm số. Mặc dù St. Pauli xem toàn thể muốn so Hamburg lớn tuổi không ít, kinh nghiệm cũng khẳng định càng thêm phong phú. Nhưng Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối đem khống lấy đội bóng tiết tấu. Để đội bóng trầm ổn tìm kiếm phản kích cơ hội. Tại tranh tài như vậy bên trong tác dụng rất bình thường đột xuất. thay người về sau Hamburg bó chặt hàng rào tường. St. Pauli chưa có thể trồng chất càng nhiều tiến công cầu thủ đi nếm thử chế tạo uy hiếp. Kết quả tại tranh tài 72 phút lúc, Hamburg một đợt lại giữa trận phát khởi phản kích trực đảo Hoàng Long. Griezmann đang phản kích thúc đẩy bên trong giả lắc thêm dẫn bóng tiết tấu biến hóa biến hướng đột. Phá rơi St. Pauli hai tên cầu thủ liền tạo thành đơn đao. Tại vùng cấm địa sườn phải một cước thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Hamburg tại sân khách 2-0 dẫn trước St. Pauli. Thiếu đánh một người lại tại không đến 10 phút thời gian bên trong liên hạ hai thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN